liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, tiểu tử này không đơn giản a. Không được rồi, đây là quốc gia nhận chứng phòng bài bạc a. Đường Kiện còn tưởng rằng đây là cái loại này cung cấp người khác đánh bài đánh mặt trược cùng với đánh cờ nơi giải trí. Kết quả không nghĩ tới cái này, Hoa Hạ phòng bài bạc lại cao lớn như vậy tiến lên. Theo thang lầu đi lên lầu 2, Đường Kiện nhất thời phát hiện phòng bài bạc trong cơ bản đều là một đám trung lão niên nhân. Đại đa số đều là lão đại gia môn. Cũng có một đừng bác gái cùng với một chút hài tử. Mà cái này phòng bài bạc bên trong, cũng không có người chơi đánh bài. Cũng không có ai đánh mặt trược. Lão nhân đánh bài là cái loại này Đường Kiện không biết rõ làm sao xưng hô thật dài một cái giấy. Nhỏ bài, trừ cái đó ra, càng nhiều hơn chính là tại chơi cờ tướng. Sau đó chính là cờ vây. Quân kỳ rồi, tướng quân, ai, nhìn lầm, cái này không tính là. Không được, nói xong không thể hồi cờ. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu giáo sư cái này cờ đính đến quá mạnh. Hừ. Quan kỳ không nói, đừng quấy rầy Lưu giáo sư bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu nháo âm thanh vẫn là rất tạp. Đường Kiện đi tới đều không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Hắn đem nhị cáp cho cột vào xó xỉnh cửa sổ che chở cạnh. Sau đó thuận theo mới vừa nói Lưu giáo sư cái thanh âm kia đi tới. Hắn có tại điện thoại di động của Lưu Vũ Yên bên trong xem qua nhạc phụ tương lai hình ảnh. Chỉ cần thấy được tự mình. Vậy hắn nhất định có thể nhận ra được. Về phần mình, có lẽ hóa thành cho cốt nhạc phụ tương lai này đều có thể nhận ra chứ. Cũng may sớm có chuẩn bị. Đường Kiện là đeo đồ che miệng mũi. Hắn đi tới, quả nhiên thấy được nhạc phụ tương lai đang theo một tên tóc có chút trắng bệch, ước chừng 60 tuổi ra mặt đại gia cùng nhau rơi xuống cờ vây. Lão Lưu, hôm nay ngươi không ở trạng thái a. Đánh cờ lão đầu có chút đắc ý nói. Mặc dù lão Lưu đen cờ đính đến đặc biệt mãnh, nhưng tiếp tục đỉnh đi xuống. Đến lúc đó vẫn là phải thua không thể nghi ngờ. Coi như không ở trạng thái. Cái thanh này thua cũng bất quá là đánh một cái thế hoa. Lưu ba không phục nói lấy. Ai ai, bây giờ là ta ba ngươi hai. Nếu như ngươi cái thanh này thua, nhưng chính là 4 so với 2 rồi. Điền lão sửa chữa nói, tránh cho cái này lão Lưu giựt nợ không tính là, thật sao, ta làm sao ký là ta thắng 3 đêm. Lưu ba giả bộ ngu nói, ngươi liền ăn vạ đi, trước mặt 3 bàn 2 thắng, ngươi thua, đổi lời nói 5 bàn 3 thắng, sau đó ngươi lại thua rồi, lại đổi lời nói thành 7 bàn 4 thắng. Cái thanh này ta nếu là thắng, ngươi nên nói 9 bàn 5 thắng. Điền lão đắc ý nói, đều tại ngươi, đánh cờ một mực kỳ kỳ oai oai, ảnh hưởng ta bình thường phát huy. Lưu bà vẫy nồi, tiếp tục hạ xuống một viên Kuroko. Hắc tử, hắc, cái này không biết xấu hổ, thua còn xài kéo như vậy nhiều mượn cớ. Tiếp tục lạc tử, không tới 10 phút, thắng bại đã phân, không ở trạng thái Lưu ba bại bởi trước mặt vị đại gia này. Điền lão đắc ý cười nói, như thế nào, còn đến hay không, hiếm thấy thắng ngươi nhiều lần như vậy, ta rất tốt thừa thắng xông lên mới được, tới thì tới, sợ ngươi sao, ta đi trước đi nhà vệ sinh, ngươi chờ đó. Lưu ba bản nở mặt, buồn buồn không vui mà hướng về nhà cầu đi tới, chờ nhạc phụ tương lai đi xuống lầu đi nhà cầu sau. Đường Kiện ngay sau đó ngồi xuống nói, đại gia, ngươi cái này cờ vây xuống đến có thể a? Nếu không chúng ta luận bàn một cái. Ừ, Điền lão ngẩng đầu nhìn đeo đồ che miệng mũi Đường Kiện. Tò mò nói lấy, ngươi tiểu tử này cũng sẽ chơi cờ vây. Hiểu sơ 1, 2, Đường Kiện khiêm tốn nói. Vậy ngươi có thể tìm đại thúc của hắn đại gia đánh cờ. Ta phải chờ đối thủ cũ về là tốt hảo địa thắng hắn mấy bà qua đủ nghiện mới được. Điền lão mới khinh thường với cùng một cái tiểu tử đánh cờ. Bởi vì hắn cảm thấy rất không thú vị. Đường Kiện nói, ta nhìn một chút, nơi này cũng chỉ có ngươi cùng vừa mới cái kia lão thúc tương đối lợi hại. cho nên mới muốn khiêu chiến các ngươi một chút, nhìn một chút tài nghệ của ta rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Được rồi, vậy chúng ta tiếp theo đem. Điền lão thu con cờ, sau đó nói, tiểu tử, ngươi cầm Kuroko, hắc tử, trước xuống, tránh cho người khác nói ta khi dễ người tuổi trẻ. Đường Kiện đem Kuroko, hắc tử, trả lại trước mặt lão đầu, nói, không, vẫn là đại gia ngươi trước xuống tương đối được, tránh cho một hồi người khác nói ta không hiểu được tôn trọng trưởng bối. Có ý tứ, ta đây sẽ dạy cho ngươi chơi cờ vây một chút tinh túy đi. Điền lão cầm lên một viên Kuroko, hắc tử, xuống ở chính giữa đốt, xuống tay trước là có ưu thế. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy người trẻ tuổi này có thể giành được chính mình, nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn là rất tình nguyện tiên hạ thủ vi cường. Mở ra hệ thống thương thành, sử dụng cấp bậc quốc bảo cờ vây bí tịch, đạo cụ kỹ năng, mỗi giây bắt đầu lấy 100 điểm nộ khí tiến hành tiêu hao. Đổi lấy chính là kinh diễm bát phương cờ vây kỹ năng. Đường Kiện chỉ cảm giác mình hiện ở trong đầu đều là đủ loại bàn cờ, đủ loại liên quan với cờ vây kiến thức đang dũng động. Giống như chính mình từ nhỏ sinh ra ở cờ vây trong thế giới một dạng. Cảm giác này, chỉ có thể dùng kỳ diệu để hình dung. Loại này mở hách một dạng nhân sinh, quả thật là không nên quá khoa trương. Hắn đưa tay phải theo cờ trong hộp kẹp lên một viên quân trắng. Lòng bàn tay hướng xuống dưới, bàn tay bình thân, sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại con cờ. Tự nhiên lại vững vàng mà đem cái này quân trắng rơi vào Kuroko. Hắc tử, bên trái phía trên cách 4 cái điểm vị trí. Tiêu chuẩn này đánh cờ động tác, thật ra khiến Điền lão có chút nhỏ nhỏ cảm thấy kinh ngạc. Nhìn ra được tiểu tử này là có luyện qua. Bất quá cái này con cờ xuống vị trí hắn nhưng có chút không hiểu nổi rồi. Không sai, tiểu tử cái này đánh cờ động tác rất tiêu chuẩn. Nói lấy, Điền lão nhanh chóng xuống nhiều hơn một viên Kuroko. Hắc tử, Đường Kiện chẳng qua là cười một tiếng, cũng nhanh chóng bổ một viên quân trắng. Ngươi tới ta đi. Rất nhanh trên bàn cờ cũng đã nhiều hơn 30 miếng quân cờ đen trắng. Lúc này, Điền lão bắt đầu nghiêm túc suy tư. Tốc độ chậm lại, xuống đi nhà cầu lưu ba cũng đã trở lại. Sau đó nghi ngờ nhìn một chút đeo đồ che miệng mũi Đường Kiện. Hướng về phía Điền lão nói, ta nói lão Điền, ngươi làm sao cùng một cái tiểu tử đánh cờ rồi hả? Coi như thắng rồi, ngươi cũng thắng không anh hùng a? Nếu như thua, vậy ngươi nét mặt già nua coi như nhịn không được rồi. Nói đến thua, Điền lão gương mặt sắc không khỏi đổi một cái, bởi vì hắn bây giờ còn thật sợ thua a. Không nghĩ tới tiểu tử này không vẻn vẹn sẽ chơi cờ vây, hơn nữa còn xuống đến tốt như vậy. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này không thể nào sau đó cờ, cho nên qua loa xuống tử. Kết quả nương theo lấy con cờ càng ngày càng nhiều sau, hắn đã phát hiện đầu mối. Không nghĩ tới tiểu tử này lại như vậy âm hiểm, ngay từ đầu liền cho chính mình hạ xuống lớn như vậy một cái lồng. Nếu không phải là kịp thời phát hiện, thiếu chút nữa cũng không có biện pháp bổ túc. Ừ, lão Điền, người bỏ xuống là Kuroko. Hắc tử, a, cái này thật giống như xấu hổ. Lưu Ba cũng nhìn thấu đầu mối, nhất thời có chút kinh ngạc nói lấy. Hắn không khỏi nhìn một chút Đường Kiện. Bất quá Đường Kiện cũng không có cùng hắn đối mặt, lại cộng thêm đeo đồ che miệng mũi nguyên nhân, cho nên hắn cũng không có nhận ra đây chính là ngủ nữ nhi của hắn còn làm lớn nữ nhi của hắn bụng. Hỗn trướng tiểu tử, tiểu tử, ngươi cái này thâm tàng bất lộ a, thiếu chút nữa bị ngươi ám toán đến rồi. Điền lão vội vàng đỉnh một viên Kuroko. Hắc tử, đi lên. Bất quá Đường Kiện lại xem thường, nói lấy, vậy làm sao sao nói là âm đây? Đánh cờ cũng không có âm không âm thuyết pháp. Đối với cao thủ đại sư mà nói, bất kỳ cờ đường đều khó khăn trốn pháp nhãn, cho nên không tồn tại âm không âm vấn đề. Lưu Ba nhất thời cười ha hà, tiểu tử nói đúng, lão Điền ngươi cái này còn cấp quốc gia cờ vây đại sư đây. Kết quả cũng không cảm thấy ngại tiếng người nhà tiểu tử âm ngươi. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điền lão nhưng là lão mặt đỏ dần, tiểu tử này là ý nói ta thức ăn. CMN, cái này không thể nhẫn nhịn a. Điền lão gợi lên 100% tinh thần, bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên. Nếu không, nếu bị thua, vậy coi như thật sự là ném sạch nét mặt già nua rồi. Sắc nhọn, đỉnh, đoạn, kẹp, ngoặc kép chấm chấm, kịch liệt một trận đánh cờ. Đường Kiện xuống đến nhưng là một thân dễ dàng, mà Điền lão chính là cái trán đều toát ra mồ hôi nóng. Lão Điền, người phải thua. Lưu Ba kinh ngạc nói lấy. Hắn đối với Điền lão cờ kỹ năng vẫn còn là rất hiểu. Đây chính là cấp quốc gia cờ vây đại sư, cũng là để cho hắn tại cờ vây lĩnh vực càng chiến càng hăng một cái đối thủ cũ. Kết quả bây giờ lại bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử cho dồn đến tuyệt cảnh. Hơn nữa hắn hay là trước thủ hạ cờ. Thua, trước mặt nhất thời khinh thường. Ta đi đi nhà vệ sinh. Lão Lưu, ngươi cùng tiểu tử này trước luận bàn một cái. Đợi lát nữa ta trở lại báo thù. Nói lấy, Điền lão đứng lên bỏ trốn. Tiểu tử này không đơn giản a. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Chính mình thua không sao. Trọng yếu chính là lão Lưu nhất định sẽ giễu cợt chính mình. Cho nên phương pháp giải quyết tốt nhất chính là để cho bọn họ đánh cờ một trận. Đến lúc đó tiểu tử này thắng, vậy hắn liền không cần lo lắng bị lão Lưu cười nhạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.